Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của anh. Cô có muốn cắt đứt cũng không cắt đứt được, bởi vì Noãn Noãn vẫn mong chờ cha mình xuất hiện. Để ba tắm cho con đi, mẹ đau chân không thể chăm sóc cho con được. Cục cưng à, mấy ngày này Noãn Noãn để cho ba tắm rửa cho con nha, có được không? Hoàn Nhan nhẹ nhàng mềm giọng, nhưng vẫn làm cho thân Tống Hạo cảm kích không thôi. Mà Noãn Noãn cũng ngoan ngoãn đi theo sát phía sau thân Tống Hạo bước vào phòng tắm. Ào ào, tiếng nước rất nhanh vang lên, thỉnh thoảng còn có tiếng cười rất lớn của cả hai người vọng ra. Hoàn Nhan tựa vào trên ghế salon, khóe mắt dâng lên một chút xíu ươn ướt. Nếu chỉ có thân Tống Hạo, cô nói vậy còn có thể cự tuyệt. Nhưng nhìn Noãn Noãn ở chung một chỗ với thân Tống Hạo, anh thật xứng với hình tượng người cha khiến cho cô mềm lòng. Nói vậy là có thể sao? Có thể trở lại bên cạnh anh, sau đó một nhà ba người không tách ra nữa ư? Cái đó là của mẹ tắm, không phải là gội đầu. Chú thật là ngốc mà. Noãn Noãn nắm ở trong bồn tắm nhỏ nói to. Thân Tống Hạo vẻ mặt xấu hổ, tóc cũng dính ướt vào mặt. Kia là khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ trề ra. Dáng vẻ cô bé thật là khiến người khác ưa thích. Bà thật là ngốc, là cái này có phải không? Thân Tống Hạo lại lấy một cái bình nhỏ màu hồng cho cô bé xem. Noãn Noãn nhìn chú, rồi sau đó lại chua mỏ la lên. Đúng là chú ngốc, Noãn Noãn dùng dầu gội đầu dành cho con nít nha. Đứa nhỏ từ trong bồn tắm lắc lắc mình một chút, định leo ra ngoài tự mình lấy dầu gội đầu. Động tác của cô bé thiếu chút nữa dọa cho thân Tống Hạo hồn bay phách lạc, tay đang cầm cái bình cũng liệng bay đi. Anh bắt được thân thể trân bóng nhỏ bé, mãi chân khi đến vững ôm được cô bé vào trong ngực, anh vẫn chưa hoàng hồn. Ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, anh nói: còn vẫn muốn hù bà chết sao? Cái đứa nhỏ này lá gan chủ chú thật là nhỏ nha. Noãn Noãn rất là xem thường liếc nhìn anh một cái, khẽ khẽ thở dài. Vậy làm sao còn sinh ra đứa con đáng yêu như thế này nhỉ? Thật sự là một đứa nhỏ lanh lợi mà. Thần Tống Hạo vừa cao hứng vừa tự hào. Anh đã sớm nói, Noãn Noãn con gái bảo bối của nhà anh là đáng yêu nhất thế giới, thông minh nhất, xinh đẹp nhất. Kỳ Chấn và Văn Tĩnh coi như xong. Nếu bọn họ sinh con trai nhất định sẽ bị con gái anh ăn sạch sẽ. Nếu là con gái khẳng định sẽ không có thông minh bằng Noãn Noãn nhà anh. Đợi đến khi Noãn Noãn tắm xong đi ra ngoài, còn bên có phải do khi nãy nghịch quá hay không, đứa nhỏ này được quấn ở trong chiếc chăn mềm mại ấm áp, không quá một phút đã ngủ say rồi. Thần Tống Hạo hôn cô bé mấy cái, lại còn tém chăn lại kỹ càng, xong xuôi đâu đấy anh mới đi ra khỏi ngoài phòng khách. Hoàn Nhan đang ngồi rô rố trên salon, dường như là ngủ thiếp đi. Thần Tống Hạo nhẹ bước đến trước mặt cô, còn chưa đến gần, Hoàn Nhan mơ mơ màng màng mở mắt hỏi: Noãn Noãn đâu rồi? Đã ngủ chưa? Đã ngủ say rồi. Con bé cực kỳ ngoan, em đừng lo lắng. Anh ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm vai cô vùi vào trong ngực mình. Em có mệt lắm không? Cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, một tay vuốt tóc của cô. Anh đi chuẩn bị nước tắm cho em rồi đi ngủ có được không? Anh đang định đứng lên, bỗng nhiên cô kéo tay anh lại, rồi tiếp đó vùi mặt mình vào trong lòng tay anh. À Hạo à, ngồi với tôi một lát. Anh hơi sửng sốt, nhưng rồi lập tức ngồi xuống. Hoàn Nhan thuận thế dịch thân mình ra, gối đầu nằm trên đùi của anh. Cô nhắm mắt lại, bàn tay che mắt lại thì thầm: chúng ta vậy mà cũng có một ngày như thế này. Nhan Nhan à, cả đời này anh sẽ không buông tay nữa. Anh nắm chặt tay cô giống như là tiên thể. Anh cũng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cô nhắm mắt lại ra vẻ tức giận mắng, nhưng tay lại che mặt nên không nhìn thấy rõ nét mặt của cô. Đây là cạnh tranh công bằng. Nếu như em yêu anh ta, tất nhiên anh sẽ không tranh cãi nữa. Nhưng anh biết rõ người em yêu là anh. Anh vẫn bá đạo như vậy làm cho lòng người sợ hãi. Sao anh vẫn như cũ, lúc nào cũng tự cho mình là đúng chứ? Cô hơi tức giận, làm sao anh dám khẳng định rằng cô yêu anh? Bởi vì anh yêu em. Nếu anh không chủ động, không ra mặt dày một chút, chỉ cho em nói không chừng anh lại mất em. Đúng là không biết xấu hổ mà. Cô nhẹ nhàng đấm ngực của anh. Thế nhưng anh lại lấy khóe môi của cô cong lên. Nhàn nhàn à? Anh cúi mặt xuống dán môi vào gò má của cô thì thầm. Mấy ngày này đừng đuổi anh đi. Để cho anh chăm sóc em và Noãn Noãn có được hay không? Anh nhẹ nhàng hôn vào gò má của cô, tìm thoảng một chút vòng quanh mặt cô. Cho đến khi chạm vào môi cô, anh mới thỏa mãn mà than nhẹ. Đây cũng không phải là nhà của anh. Nào có ai mặt dày mà không đi chứ. Hiện tại cũng mới hơn 9 giờ. Anh mau lái xe về nhà đi. Cô khẽ đẩy anh ra, đôi môi anh một chút cũng không buông tha. Cô vùng vằng định ngồi dậy, Nhưng anh chợt đưa cánh tay siết chặt eo cô lại, mạnh mẽ hôn xuống tiếp. Nhàn nhàn à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net